Chương 361, Tiểu Âm, khóc chít chít. Tiểu Duyên ba cái nha đầu bị Long Hư mang theo trở về, tại Nam Sơn bên kia chơi, nhìn đến Trần Mạch về sau, các nàng ào ào chạy tới. Đại ca ca, ôm. Tiểu Duyên mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Trần Mạch cười đem nàng bế lên, rước lấy Tiểu Duyên ha ha ha cười không ngừng, vẫn còn có hai cái tiểu nha đầu hâm mộ, cả đám đều muốn ôm một cái. Trần Mạch đặc biệt bất đắc dĩ từng cái đem bế lên, cái này là tiểu nha đầu các nàng đáng yêu lại không thể làm gì địa phương, quá ngây thơ, nhưng cái này chính là các nàng để Trần Mạch ưa thích địa phương. Long Hư cười đi tới. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu Thánh Long chân thân. Hiệu quả cái gì Trần Mạch cũng không nhìn, loại này đỉnh cấp cường giả kỹ có thế chắc chắn sẽ không quá kém. Tiểu Duyên, đợi chút nữa ta mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu ra ngoài có chuyện, ngươi theo thất trưởng lao chơi có được hay không? Trần Mạch lại ôm lấy Tiểu Duyên, xoa đầu nhỏ của nàng nói ra. Xuân Tâm dập dờn tay sẽ chỉ cùng với các nàng nhục thể có tiếp xúc mới có tác dụng, trung gian ngăn cách y phục cái gì là không có có hiệu quả, đây cũng là hơi tốt một chút địa phương đi. Nô Tiểu Duyên cũng muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Thế nhưng là nơi nào ngươi vào không được. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn. Nô tốt ra Tiểu Duyên có vẻ hơi thất lạc rơi. Tiểu Linh đang không có quan hệ, chúng ta sẽ thay Tiểu Linh đang cùng một chỗ gấp bội trợ giúp đại ca ca. Thủy Thủy kiên định nói. Ừm ân. Tiểu Duyên thất lạc kỳ thật chính là nàng muốn có năng lực giúp Trần Mạch, thế nhưng là không có. Hiện tại còn lại tất cả công hội đều đã bắt đầu chuẩn bị thủ sẽ nhiệm vụ, bởi vì lập tức liền muốn bắt đầu. Tiên bối, vậy ta trước hết dẫn các nàng trở về, có rảnh sẽ thường xuyên mang Tiểu Nhu tới gặp ngài. Long Hư gật gật đầu, tốt, đi làm việc đi, các ngươi những hải tử này tăng lên mình mới là mấu chốt nhất, Tiểu Nhu nha đầu này cũng phải nhờ có ngươi chiếu cố, đi thôi. Trần Mạch tùy theo đưa các nàng mang về Vị Ương Cung, đem Tiểu Duyên lưu tại chỗ đó, sau đó lôi kéo hai cái tiểu nha đầu rời đi Vị Ương Cung, đi soát trong chốc lát gấp. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, thủ hội phó bản nhiệm vụ hiện tại mở ra, xin tất cả chuẩn bị xong người chơi trực tiếp tiến vào bộ bản đồ. Tất cả không cùng chung một chỗ cùng công hội người chơi sẽ buông xuống đến cùng một nơi. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, lúc này thời điểm hệ thống nhắc nhở truyền ra. Đinh, người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý Trần Mạch đại ca, chúng ta bây giờ đi làm nhiệm vụ sao? Triệu Ảnh Mộng cứu vô cùng chờ mong hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, hiện tại tiến vào phó bản đi. Tốt, sau đó Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói một lần, tùy theo bọn họ ào ào tiến vào phó bản bên trong. Đinh, ngươi đi tới thủ sẽ phó bản. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Trần Mạch mở mắt. Trước mắt là một mảnh hoang vu khắp nơi, còn có thảo nguyên, hoặc là da Inui, rừng rậm. Tóm lại đây là một cái rất phổ thông cũng rất phổ biến một loại hoàn cảnh địa lý, nhưng là tại loại này hoàn cảnh địa lý bên trong, lại có thành trì. Phó bản nhiệm vụ, có là không tồn tại, cũng là tự hệ thống pha cờ hoa ra tới địa phương, chỉ có người chơi có thể đi vào, mà có là chân thực một chỗ. Nói cách khác Thiên Lâm Đại Lục là có, người coi như không thông qua phó bản truyền tống trận loại hình. Tìm cũng là có thể tìm tơ y, trước đó tam đại ẩn tàng phó bản nhiệm vụ là như vậy, mà lần này thì là cái trước. Trần Mạch sau lưng là một tòa thành, khả năng không có bình thường thành lớn như vậy, nhưng cũng là thuộc tại bình thường thành trì, muốn cái gì có cái đó, bất quá là một tòa thành trống không. Ngay tại Trần Mạch trong phạm vi tầm mắt, rất xa một chỗ cũng có một tòa, một phương hướng khác cũng là có một tòa, dù sao bên này có mấy tòa, hơn nữa cách đến xa như vậy, nhìn không rõ lắm, nhưng lại có thể thấy rõ một ít gì đó. Tỷ như còn lại những cái kia thành trì trước có lít nha lít nhít hấp ảnh, cái kia là vô cùng nhiều người chơi hội tụ ở nơi đó. Nói cách khác, nhiệm vụ này mọi người là tại một cái công khai trong địa đồ, bọn họ cách xa nhau không xa. Đại ca ca, đây là nơi nào nha? Long Tiểu Nhu chớp chớp mắt to nhìn lấy chung quanh. Hoa đại ca ca, bên kia có rất rất nhiều người đâu, bên kia cũng thế. Thủy Thủy chỉ mấy cái phương hướng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, là rất nhiều, đến mức nơi này là nơi nào? Ta cũng nói không chính xác, bất quá chúng ta có chính sự muốn làm. Xoát xoát hai cái thân ảnh lần lượt xuất hiện tại Trần Mạch bên người. Trần Mạch đại ca, Trần Mạch ca đại ca. Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân cùng nhau hô. Trần Mạch gật gật đầu nhìn về phía các nàng. Lúc này hệ thống nhắc nhở truyền đến, Đinh xin chú ý, sau một tiếng đêm sẽ bắt đầu yêu thú công thành, mời bảo vệ cẩn thận sau lưng thành trì, như trong thành trì sinh mệnh tinh thạch phá nát, thì đại biểu nhiệm vụ thất bại, như người chơi toàn bộ tử vong, nhiệm vụ thất bại. Độ khó khăn đâu? Trần Mạch hỏi. Đinh, độ khó khăn dựa theo công hội thành lập trình tự theo thứ tự giảm xuống. Cái thứ nhất thành lập công hội đem đứng trước 5 triệu quái vật liên hợp công kích. Cái thứ hai thành lập công gặp phải 4 triệu quái vật công kích. Cứ thế mà suy ra. Trần Mạch, A 5 triệu Trần Mạch đại ca, chúng ta lệnh nha. Triệu Ảnh Mộng vác lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, tính cả nàng hết thể 5 người. tăng thêm tiểu sắc sắc còn có Lâm Khả Hân tọa kỵ hoàng tâm, 7 cái. 7 cái đi đánh 5 triệu na ho đâu. Trần Mạch cũng là lộ ra lung túng biểu lộ, cho dù hắn đại chiêu lại nhiều, vậy cũng không thể xử lý 5 triệu cái quái vật đi. Người ta làm 5 triệu đó là bởi vì người ta có mở ý triệu thành viên, coi như không toàn bộ online, cái kia chư thần điện, thịnh thế hoàng triều cũng có thể có 1 triệu thành viên tiến vào A. Bọn họ đâu phương pháp này có thể hay không không quá công bằng, ta công hội xác thực là cái thứ nhất thành lập, nhưng chỉ có mấy người. Trần Mạch đối hệ thống tiểu âm nói ra. Hệ thống tiểu âm cự tuyệt cùng ngươi đối thoại. Trần Mạch, Khả Hân, ngươi đối hệ thống bình tinh còn không có bình qua đi đến cái nhất tinh đánh giá kém. A Lâm Khả Hân lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiểu âm, Đinh tiểu âm đi qua nghị sâu tính kỹ, cảm thấy người chơi Trần Mạch nói cực phải, bởi vậy Phong Thần Tông chỉ cần đối phó 4 triệu quái vật là được. 5 triệu yêu thú sẽ thành thịnh thế hoàng triều số lượng. Trần Mạch, cái này hệ thống này tiểu âm có chu tờ quyền lợi A, mà lại, hắn có vẻ như nắm giữ cái gì đồ vật ghê gớm. Ảnh Ngộng, ngươi hệ thống bình tinh cũng còn không có bình đi. Trần Mạch vừa nhìn về phía triệu Ảnh Ngộng. Đinh tiểu âm lại nghĩ sâu tính kỹ, Phong Thần Tông chỉ cần đối phó 3 triệu quái vật là được, 4 triệu quái vật số lượng sẽ thành chư thần điện đối thủ. Trần Mạch, quá chân thực. Ta muốn Đinh mời người chơi Trần Mạch không muốn lại hư hỏng như vậy. Đây là tiểu âm có thế cực hạn làm được, khóc chít chít. Trần Mạch, theo 5 triệu đến 3 triệu, giống như đã kiếm lợi lớn, cũng không thể lại muốn mang cái này đáng thương hệ thống tiểu âm. Được cờ dô y, đa tạ ngươi, mặt khác, ngươi có thể hay không đem người khác quái vật đẳng cấp cái gì làm chút cao tiểu âm.